Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, cậu bảo bán là tôi bán ngay, đảm bảo không để qua đêm. Hàn Hiểu đồng ý một cách vui vẻ. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Hàn Hiểu chẳng tốn chút công sức nào mà kiếm được số tiền mà cha cậu phải vất vả đi họp, tiếp khách, ăn nhậu mệt nghỉ mới có được. Điều này khiến cậu ta không khỏi đắc ý. Cố Hiểu Thanh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, hỏi: "Cậu định đưa tôi đi đâu thế? He he, có người muốn gặp cậu." Hàn Hiểu cười ngượng ngùng, cảm thấy mình hơi vô phép. Cố Hiểu Thanh đã giúp mình nhiều như vậy, vậy mà mình lại. Nhưng cậu ta không còn cách nào khác, với thân phận nhỏ bé này, nếu không muốn chết thì phải nghe lời. Đánh không lại người ta thì đành phải tuân lệnh thôi. Nhìn biểu hiện của Hàn Hiểu, lòng Cố Hiểu Thanh trùng xuống. Người này chắc chắn là người quen, nhưng có thể khiến Hàn Hiểu khó nói đến mức này thì không nhiều. Phương Thiếu Hàn, không thể, Phương Thiếu Hàn không phải loại người quấy rầy người khác. Nếu muốn gặp, anh ta sẽ tự đến, không cần nhờ vả ai, nhất là Hàn Hiểu điều này hoàn toàn vô nghĩa. Những nơi cô thường đến, Phương Thiếu Hàn đều biết cả. Vậy là người khác rồi, ai muốn gặp tôi? Cố Hiểu Thanh đặt chồng sách lên đùi, để tránh bị người khác nhìn thấy và dị nghị. Cô chưa kịp cất chúng về nhà. Hàn Hiểu nở nụ cười xã giao. Cố Hiểu Thanh, tôi thực sự coi cậu là bạn, nhưng tôi đánh không lại người ta nên đành phải nghe lời thôi. Cậu ta vội vàng thoái thác trách nhiệm. Đối với Cố Hiểu Thanh, Hàn Hiểu vẫn còn chút e dè. Cô gái này từng dám đuổi cậu ta ra khỏi nhà khi cậu ta gần như TANTA. Âng trong chăn, sự dữ dằn đó Hàn Hiểu nhớ rất rõ. Đừng bao giờ trêu chọc phụ nữ. Tôi có cảm giác cậu vừa bán đứng tôi, lại còn bán được giá cao nữa chứ. Cố Hiểu Thanh liếc nhìn Hàn Hiểu, gương mặt đầy tội lỗi của cậu ta, nếu cô không nhận ra thì thật có vấn đề. Rốt cuộc ai muốn gặp cô đây, người mà Hàn Hiểu không đánh lại. Hàn Hiểu biết mình không thể giấu được nữa, sắp gặp mặt rồi, có giấu cũng vô ích. Là Phong Khinh Dương, cậu ta trả lời với giọng nhỏ. Cố Hiểu Thanh quay phát lại, ánh mắt như muốn nuốt chửng Hàn Hiểu. Hàn Hiểu sợ hãi cúi đầu, ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước như một tài xế chuyên nghiệp. Hàn Hiểu, cậu đúng là bạn tốt, đấy, Cố Hiểu Thanh nghiến răng nói. Phong Khinh Dương không có ý tốt với cô, điều này ai cũng biết. Hàn Hiểu dám đưa cô vào hang cọp, đó gọi là bạn bè sao? Hàn Hiểu cười nịnh, Cố Hiểu Thanh, cậu cứ nói đi, tôi biết sai rồi, chỉ một lần thôi, duy nhất một lần này. Cậu ta cũng biết mình không đúng. Trong lòng chỉ nghĩ đến cách bù đắp. Xe dừng trước một tòa nhà văn phòng. Cố Hiểu Thanh nhìn ra ngoài. Hàn Hiểu, cậu nợ tôi một ân tình, nghĩ kỹ xem sẽ trả thế nào đi. Người này đã bán đứng cô, ít nhất cô cũng phải đòi giá cao. Hàn Hiểu lập tức đáp, cậu muốn tôi trả thế nào cũng được. Hay là tôi đền bằng thân này nhé? Vẫn là bộ mặt lẳng lơ quen thuộc. Cố Hiểu Thanh vả nhẹ lên đầu Hàn Hiểu. Đừng có làm nhảm, cậu muốn hiến thân tôi còn chẳng thèm. Cứ chờ làm trâu làm ngựa trả ơn tôi đi. Hàn Hiểu vuốt lại mái tóc, lẩm bẩm, kiểu tóc của tôi, xuống xe đi, hay cậu định ngồi đây cả đời. Cố Hiểu Thanh mở cửa, đặt sách lên ghế rồi đóng cửa lại. Hàn Hiểu vội vàng bước xuống. Vậy là cậu tha thứ cho tôi rồi à? Không phải tha thứ, mà là chúng ta đã đạt được thỏa thuận, cậu dùng việc làm trâu làm ngựa để trả ơn cho việc bán đứng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh cười khẩy. Đứa trẻ này lúc nào cũng mốc nghếch thế. Đều tại cái tên Phong Khinh Dương chết tiệt. Được rồi, tôi đưa cậu lên. Hàn Hiểu khóa xe, dẫn Cố Hiểu Thanh vào tòa nhà. Cố Hiểu Thanh ngắm nhìn tòa nhà. Đây là vị trí vàng của Thượng Hải. Dù sau này có phát triển thế nào, nơi đây vẫn là đất vàng trong vàng. Có vẻ Phong Khinh Dương thực sự coi đây là trọng điểm phát triển của chi nhánh công ty. Nhưng tại sao hắn muốn gặp cô? Hai người đi thẳng lên tầng 28 tầng cao nhất. Gõ cửa văn phòng Phong Khinh Dương, cô thư ký xinh đẹp nhìn thấy Hàn Hiểu liền nở nụ cười thân thiện. Rõ ràng đây là khách quen, Hàn Hiểu hẳn là khách thường xuyên nơi đây. Tổng giám đốc đang đợi bạn trong văn phòng, thậm chí cô thư ký không cần khách sáo, chỉ tò mò nhìn Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh theo Hàn Hiểu bước vào cánh cửa lớn, Phong Khinh Dương đang ký tài liệu, nghe tiếng động liền ngẩng lên, thấy Hàn Hiểu và Cố Hiểu Thanh, hắn đặt bút xuống. Gập tài liệu lại. Hai người đến rồi à? Mời ngồi. Hắn chỉ vào hai chiếc ghế trước mặt, Hàn Hiểu kéo ghế cho Cố Hiểu Thanh, làm điệu bộ mời. Cố Hiểu Thanh không khách khí ngồi xuống, người bạn muốn gặp tôi đã mời đến rồi, có gì hai người tự nói chuyện nhé. Tôi ra ngoài đây, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến tôi. Hàn Hiểu chuẩn bị chuồn mất, cậu ta không muốn dính líu vào chuyện này. Ai biết được Phong Khinh Dương có thuyết phục được Cố Hiểu Thanh không? Ngay cả bản thân cậu cũng không chắc. Thêm vào đó, Hàn Hiểu cảm thấy có lỗi với Cố Hiểu Thanh, không thể làm gì tổn hại đến cô. Vì vậy, chuồn mất là thượng sách. Phong Khinh Dương khẽ cười. Hàn Hiểu càng ngày càng thụt lùi, lớn như vậy rồi mà làm chút việc nhỏ cũng ngại ngùng thế. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Hàn Hiểu đi. Hàn Hiểu như chút được gánh nặng, bước ra ngoài. Cô thư ký ở cửa thấy chỉ có Hàn Hiểu, liền trêu chọc. Ngài Hàn nhàn hạ quá nhỉ? Hàn Hiểu cười híp mắt. Đương nhiên, tôi không có gì nhiều ngoài thời gian dành. Cho tôi một tách cà phê, mang đến phòng giải trí nhé. Tôi sẽ chơi game một lúc, khi nào họ nói chuyện xong thì báo tôi. Phòng giải trí của Phong Khinh Dương được trang bị hệ thống máy tính chơi game hiện đại nhất, không chơi thì phí. Hôm nay cậu ta vì Phong Khinh Dương mà bán đứng bạn thân nhất. Cố Hiểu Thanh từ lâu đã trở thành một trong những người bạn thân của cậu. Bán đứng bạn bè như vậy, chẳng lẽ không cần được an ủi sao? Cô thư ký gật đầu ngay lập tức, ngài Hàn này là bạn thân nhất của Tổng Giám Đốc, cũng là người thừa kế gia tộc họ Hàn, đều là những nhân vật không thể đắc tội. Cô chỉ có thể nịnh bợ, không có lý do gì để xem thường. Nhưng điều khiến cô tò mò là, người phụ nữ còn lại trong phòng được ngài Hàn đích thân đưa đến, lại còn tỏ thái độ cung kính, lại có thể ở lại văn phòng Tổng Giám Đốc rõ ràng không phải loại. Bình hoa di động, vậy chỉ còn một khả năng khác. Tiểu thư gia thế khùng. Nhưng nhìn cách ăn mặc lại không giống. Cô thư ký hao tốn không ít tế bào não mà vẫn không đoán ra được. Cách trương.